Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 377, chương 389, Anko cùng Usugi Yugao. Anko bị Valos ôm vào trong ngực. Không biết là bởi vì vừa rồi kém chút đụng vào nhân nguyên nhân, vẫn là tựa ở Valos hoài bên trong nguyên nhân. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng soạt một cái hồng nhuận. Nghe được Valos tức giận nói, từ Valos hoài bên trong bò lên, đỏ mặt nói ra, sai lầm, là đứa trẻ kia đột nhiên chạy đến, cũng không nên trách ta. Là, vâng, đúng, là, hài tử kia chống đỡ ngươi đường đúng không? Valos đảo cặp mắt trắng dã mở miệng nói, đó là đương nhiên. Anko ngưỡng cái đầu, vẻ mặt khẳng định mở miệng nói. Nhìn Anko trên mặt căn bản cũng không có làm chuyện sai hối cải bộ dạng. Ngược lại cùng đương nhiên giống nhau. Valos không nói, lập tức ôm ngược bắt đầu hông của nàng. Sau đó dụng lực đánh vào nàng ấy khéo léo thế nhưng mượt mà kiều vú. Ba, làm sai chuyện, còn già mồm át lẽ phải, nên đánh. Valos liên tục đánh vài cái, khẽ cười nói. Nhưng là, ở như vậy tình huống bên dưới Anko dĩ nhiên không có phát ra bất kỳ thanh âm. Muốn mặc dù biết Valos tuy là kiềm chế lực lượng của chính mình, thế nhưng, cổ lực lượng kia cũng không nhỏ a. Nếu là đổi thành bình thường, Anko đã sớm la to tránh thoát Valos ôm ấp hoài bão chạy. Nhưng là lúc này làm sao biết đã không có thanh âm. Cảm thấy kỳ quái, Valos lập tức quay đầu nhìn một chút Anko là chuyện gì xảy ra. Nhưng là, hắn thấy cũng là Anko cái kia biểu tình hưởng thụ cùng cái kia khuôn mặt đỏ ửng. Mà cảm giác được Valos không có tiếp tục sau khi đánh, Anko lập tức trợn mở con mắt. Bất quá, vừa mở ra nàng liền thấy Thích Thiên cái kia ánh mắt quái dị. A, Anko lập tức kêu lên một tiếng sợ hãi sau đó nhào vào Valos trong lòng. Đem đầu của mình thật sâu ẩn giấu đi, làm đà điểu, đồng thời trong lòng nghĩ thầm, lão sư phát hiện cái gì sao? Thật là mắc cỡ, bất quá, coi như lão sư phát hiện thì thế nào? Đây không phải là mình muốn sao? Valos liếc nhìn đem đầu chôn ở ngực mình Anko, khẽ cười tiếng, Anko có tâm tư hắn làm sao biết không nhìn ra. Nhìn càng thêm thành thục Anko, Valos cũng là nổ lớn tâm động. Cảm nhận được Anko thẹn thùng nhưng lại nhìn chung quanh đường phố. Tuy là không biết bao nhiêu người, nhưng Valos vẫn là không muốn bên đường biểu diễn kích tình đùa giỡn. Khẽ cười một tiếng, buông ra trong ngực Anko, mở miệng nói, nhà đầu, đi thôi, chớ trì hoãn thời gian. Không phải nói đi sân luyện tập giáo dục ngươi tu nghiệp sao? Lão sư, ta, chấm ngoặc kép. Cảm nhận được ly khai Valos hoài ôm Anko, nhất thời một hồi cảm giác mất mát, từ tâm thấp mọc lên, thấp giọng nỉ non nói. Lão sư, sân luyện tập ta không muốn đi. Ồ, vì sao? Anko đè xuống ngượng ngùng, tựa như nội tâm đang dẫy dụa một dạng, khẽ cắn môi, mở miệng nói. Lão sư, ta thích ngươi, ta không phải thật muốn đi sân luyện tập, để dạy ngươi ta. Ta muốn ngươi nhiều bồi bồi ta. Ta đừng lại làm ngươi đệ tử. Muốn cùng Sunet sư mẫu các nàng giống nhau. Thành là lão sư nữ nhân. Cảm thụ cùng với chính mình đệ tử to gan thông báo. Valos không phải cảm động đó là giả. Tự tay lần nữa đem Anko cái kia thân thể mềm mại ôm vào trong ngực. Nghe nàng trong tóc rõ ràng hương. Ôn nhu nói. Lão sư cũng cực kỳ thích Anko. Đã như vậy, chúng ta đây đi trở về. Lão sư để cho ngươi trở thành nữ nhân của ta. Nghe được Valos nói Anko, vẻ mặt khẩn trương và kích động, còn có một tia hưng phấn. Không biết bắt đầu từ khi nào nàng thích Valos. Nhìn Valos cùng chúng nữ nhân của hắn cùng nhau thân thân ta ta, nàng tâm lý liền hiện ra một cỗ sâu đậm ghen tị và ước ao. Đặc biệt mấy ngày nay tới nay, Valos ra ngoài sau đó, chừng mấy ngày không thấy Valos càng làm cho nàng tâm lý càng phát mà muốn trở thành Valos nữ nhân. Mà giờ khắc này, nguyện vọng của chính mình liền muốn thực hiện. Chính mình liền muốn trở thành Valos nữ nhân. Một cỗ vô danh khí cảm giác hạnh phúc tự nhiên mà sinh. Nhìn thấy vẻ mặt dáng vẻ hạnh phúc ăn cô, Valos nhịn không được được ở nàng trên gương mặt tươi cười thật sâu hôn một cái. Cũng không lời nói nhảm, trực tiếp ôm lấy nàng. Một cái không gian rời đi trực tiếp xuất hiện tại phòng ngủ của mình ở giữa. Ở ăn cô trong mắt, chỉ là chớp mắt một cái. Bọn họ đã từ Konoha trên đường phố, đi tới một chỗ trong phòng ngủ. Đối với phòng ngủ này ăn cô nhưng là mong đợi rất lâu. Thường thường ở góc nhà nghe Valos cùng Sunet đám người hắc hiu ăn cô biết mặc dù đêm sẽ xảy ra chuyện gì, vốn là có chút hơi khẩn trương nàng. Không khỏi càng căng thẳng hơn. Valos thấy ăn cô khẩn trương dáng dấp, cũng không pha trò nàng. Trực tiếp ôm nàng rất nhanh hướng giữa phòng ngủ duy nhất trên giường lớn đi tới. Valos cùng ăn cô trong phòng ngủ vận động đồng thời. Cửa phòng ngủ bên ngoài, Usugi Yugao nhẹ hứ tiếng. Nàng bị đệ tam phái qua đây giám thị Valos đám người đã có thời gian 6 năm. Ở nơi này 6 năm bên trong, cuộc sống của nàng cũng không tốt quá. Mỗi ngày đều giống như ở sống một ngày bằng một năm một dạng. Đối với Valos cái kia mi nát vụn sinh hoạt, không có người nào so với nàng càng thêm rõ ràng. Cho dù là Valos các nữ nhân cũng không có nàng như vậy hiểu rõ. Valos mỗi lần cùng nữ nhân phát sinh quan hệ, nàng cũng sẽ ở trang. Giống như là xem hiện trường phát sóng trực tiếp một dạng. Hơn nữa nàng lại không thể không nhìn, tựa như cưỡng chế tính đồng dạng. Đệ tam cho của nàng nhiệm vụ chính là mỗi thời mỗi khắc nhìn chằm chằm Valos. Valos ra thôn nàng không có biện pháp đuổi kịp. Ở Konoha bên trong, nếu như nàng không phải nhìn chằm chằm không phải là thất trách sao? Trải qua thời gian 6 năm, nàng đối với Valos tâm thái cũng theo thời gian từ từ thay đổi. Lần đầu tiên nhìn thấy Valos nàng có chút câu nệ, nàng biết Valos cường đại. Khắp nơi đều là cẩn thận từng ly từng tí. Mà kinh chẳng qua thời gian trôi qua, thấy Valos mặt ngoài căn bản cũng không có một tia cường giả dáng vẻ. Ngược lại giống như là một xác lang liếc mắt. Hết thảy nàng đối với Valos câu nệ cũng từ từ để xuống. Thậm chí còn hiện tại, nàng đối với Valos cũng không biết là dạng gì tâm tình. Có chút phức tạp, thậm chí còn có điểm mến mộ cảm xúc ở bên trong. Liên tục 6 năm, bình quân xuống tới, mỗi một tuần lễ nàng đều có thể thấy Valos cái kia kích tình trường mặt. Mặc kệ đổi thành người nào đều sẽ đối với Valos sản sinh không cùng một dạng tâm tình cùng huyễn. Tưởng, có đôi khi nàng thậm chí đều sẽ huyễn tưởng chính mình tại Valos dưới thân đó là cái dạng gì cảm. Thụ, cửa phòng đang cùng ăn cô làm vận động Valos, khóe miệng không khỏi câu dẫn ra cùng nhau tiếu ý. Ngoài cửa vẫn có người. Hắn làm sao lại cảm giác không đến. Con muốn không phải nam nhân. Valos đối với có người nhìn hắn biểu diễn, chắc là sẽ không thấy ý. Hơn nữa Usugi Yugao sinh hoạt trong nhà hắn thời gian 6 năm bên trong. Trải qua dài như vậy ở chung, Valos muốn nhất định nàng là nữ nhân của mình. Cảm giác dưới Usugi Yugao ở ngoài cửa cái kia tự tiêu khiển, tự giải trí bộ dạng. Valos tà hỏa tăng vọt, cảm thụ được đã chìm vào giấc ngủ ăn cô. Ta cười một tiếng, trực tiếp đem cửa tự tiêu khiển, tự giải trí Usugi Yugao truyền tống tiến đến. Valos không gian truyền tống là vô thanh vô tức, bị truyền vào trong phòng Usugi Yugao. Căn bản cũng không có một tia phát hiện, thấy vậy không khỏi khẽ cười một tiếng. Bất động thanh sắc tiến lên một bước, đi tới Usugi Yugao bên người. Tự tay ôm nàng, mở miệng nói, một cái nhiều người không có ý nghĩa, ta tới giúp người một chút a. Ngoặc kép chấm chấm, vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.